Chương 1684, chết chính là ngươi. Cái này đâm ra một thương, trên không trung hình thành trọng trọng điệp điệp thương ảnh, liền như là mấy vạn đầu trường thương cùng một chỗ đâm ra, rót thành một ngọn núi lớn. Bởi vì tốc độ cực nhanh, cái này mấy vạn đầu trường thương cơ hồ là đồng thời hướng về Thanh Dung Nguyệt đánh tới. Thanh Dung Nguyệt trường kiếm trong tay đâm ra, một cỗ hàn khí tràn ngập ra, vô số băng xương trong nháy mắt xuất hiện, ngưng kết phụ cận mấy trăm mét, cái kia như là thương như núi thế công, cũng là trực tiếp bị tiêu diệt rơi mất một nửa. Nhưng là còn lại phía dưới một nửa, lại là không có bị trừ khử rơi, mà là hung hăng đâm vào trên trường kiếm. Thanh Dung Nguyệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp bị chọn bay ra ngoài mấy trăm mét, trường kiếm rời khỏi tay, phun máu tươi tung tóe. Trên thân thể nàng tức thì bị đâm ra đến mười mấy vết thương, đã bản thân bị trọng thương Điền Bất Cứu cười ha ha nói, ngươi cái này Thanh vô địch dư nghiệt, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém giết. Thanh Dung Nguyệt thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, bò đều không đứng dậy được, miệng góc có máu tươi không ngừng chảy ra. Nàng lúc này nghiêng đầu, nhưng không có nhìn Điền Bất Cứu một chút, mà là nhìn về phía Trần Phong rời đi phương hướng, trong mắt không có một tia e ngại, chỉ là một mảnh yên ổn thong dong. Trong miệng nàng nhẹ giọng nỉ non nói ra, Trần Phong, ta không có cô phụ ngươi chờ mong, ta cũng không có cô phụ ngươi phó thác, ngươi để ta làm được, ta không có mềm yếu, không có chạy trốn, vô địch quân tại, ta liền tại, ta cùng vô địch quân, cùng sinh cùng chết, dù là hôm nay vô địch quân toàn quân bị diệt, QNZ không hề có lỗi với ngươi hạ hạ, ngươi thẳng nhãi con này, không phải mới vừa rất mạnh miệng sao, hiện tại thế nào, ngươi có phải hay không trông cậy vào Trần Phong tới cứu ngươi? A nói cho ngươi, ngươi đây là nằm mơ, Trần Phong Phong hiện tại còn không biết nói ở chỗ nào, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi nói, lăng không vọt dưới, trưởng thương đâm ra, vốn cong nhưng có khí thế như là độc long. Mắt thấy cái này đâm trúng một thương, trực tiếp liền có thể đem Thanh Dung Nguyệt giết chết. Cùng lúc đó, trong miệng hắn giống nói, hôm nay, ngươi sẽ chết ở nơi này, hắn lời còn chưa dứt, đống nhiên, một cái băng lạnh âm thanh bỗng nhiên ở phía xa vang lên. Hôm nay chết không phải nàng, mà là ngươi. Cái thanh âm này vừa mới vang lên thời điểm, cách nơi này còn phi thường xa xôi, nhưng môi nói một chữ, liền hướng về phía trước tiếp cận một mảng lớn. Khi nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đạo thân ảnh này đã là đi tới trước mắt. Thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lúc này trên mặt lại tràn đầy đều là lạnh lẽo sắc cơ, trong tay hắn nắm lấy một thanh khổng lồ vô cùng màu đen lợi nhận, lăng không nhất đao hướng về Điền Bất Cứu hung hăng chạm tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Điền Bất Cứu phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ giống to, hai mắt trợn tròn, Trần Phong ngươi là Trần Phong không sai, đúng vậy, ta Trần Phong lạnh lùng uống say mất. Lúc này, hắn thấy cảnh này, trong lòng sát ý mấy có lẽ đã không cách nào khống chế. Hắn vô địch quân, tổn thất nặng nề, hắn quan tâm Thanh Dung Nguyệt, bản thân bị trọng thương đây hết thảy, như thế nào để Trần Phong không kinh sợ vạn phần. Lúc này, trường thương mũi thương khoảng cách Thanh Dung Nguyệt ở ngực, bất quá là 3-4 thước mà thôi. Thanh Dung Nguyệt đã nhắm mắt đợi chết. Nhưng nàng nghe được cái thanh âm này, lại là thông suốt mở mắt, trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ cùng không dám tin, lớn tiếng hô nói, Trần Phong, Trần Phong ngươi trở về rồi. Trần Phong một đao kia, hung ác vô cùng, mau lẹ vô cùng, hung hăng chạm rơi xuống, để Điền Bất Cứu không thể không đón đỡ, như hắn không tiếp, sẽ bị Trần Phong trực tiếp nhất đao chạm giết. Hắn trường thương ngạnh sinh sinh cải biến phương hướng, hướng về Trần Phong hung ác đâm tới. Trường thương cùng đồ long đao hung hăng đụng vào nhau, khanh một tiếng, phát ra chấn ngày như vậy tiếng vang. Tuần bốn phía mấy ngàn mét bên trong, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là đi lên trôi nổi một dưới, có chất vô hình sóng xung kích hướng về nơi xa điên cuồng ba động mà đi. Phàm là bị đánh trúng binh lính, đều là một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay. Trần Phong cười ha ha, lại tiếp ta một đao, thân hình hắn lóe lên, cả người như là ngân hà rơi xuống, thiên hà cuốn ngược, trực tiếp từ lên tới dưới. Một chiêu bạch long phiên giang bình tứ hải ẩm vang rơi bên dưới. Lúc này, Trần Phong đã là ở vào vũ hồn phụ thể trạng thái, mà vũ hồn phụ thể chi bên dưới vận dụng bạch long phiên giang bình tứ hải, đã là hắn hiện tại mạnh nhất chiêu thức. Một đao kia rơi dưới, khoảng chừng nhị tinh vũ vương trùng kỳ uy lực, cường hãn tới cực điểm. Điền Bất Cứu phát ra hoảng sợ chi cực tiếng gào thét, làm sao có thể, thực lực của ngươi, làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy lại, nhưng đã đạt đến nhị tinh vũ vương trùng kỳ. Trần Phong cười lạnh nói, vấn đề này, xuống dưới hỏi cái chết của ngươi. Quỷ chất tử đi, Điền Bất Cứu cắn răng, giữ tợn giống to, Trần Phong, ngươi đừng tưởng rằng ta chính là dễ trêu nói, hắn đâm ra một thương. Một thương này cũng là vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, bên trong đất trời, lập tức tạo thành một nói chừng vạn mét lớn lên cự đại trường thương, toàn thân hoàng kim chi sắc, vắt ngang ở bên trên bầu trời, lừng lẫy vô cùng, mạnh mẽ vô cùng, hướng về phía Trần Phong hung hăng toàn đâm mà đi. Trần Phong đồ long đao không sợ hãi chút nào, cùng cái này cự đại trường thương hung hăng đụng vào nhau. Ngay tại va chạm trong chớp nhoáng này, đồng nhiên, Trần Phong trong tay, đồ long đao phía trên, kịch liệt liên tiếp run rẩy năm dưới. Liên tiếp run rẩy năm lần, chính là Trần Phong tịch diệt đao môn bên trong, lĩnh ngộ cái kia một tia tịch diệt chi ý, hắn đem tịch diệt chi ý dung nhập vào Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải bên trong. Đúng vậy, như thế mấy bên dưới rất nhỏ run rẩy, nhìn như đơn giản, kỳ thực không bàn mà hợp thiên địa chí lý huyền ảo đường vòng cung vạch ra. Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải cái kia mạnh mẽ uy thế đúng là trực tiếp lại đi nâng lên một tiết, uy lực càng thêm hung hăng đánh vào trường thương phía. Trên theo cái kia mấy bên dưới chấn động nhẹ nhẹ, toàn bộ trường thương đúng là một tiếng ầm vang, trực tiếp bị nổ bể ra tới. Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải trực tiếp đem trường thương cho đánh nát, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền khắp phương viên trong vòng mấy trăm dặm, càng làm cho ở giữa chiến trường này chỗ có sĩ tốt trong nháy mắt toàn bộ mất thông. Không ít người thậm chí bị chấn màng nhĩ vỡ tan, hai nói máu tươi từ trong lỗ tai chảy ra, bọn hắn trong nháy mắt, cái gì đều nghe không được, chỉ biết nói ngơ ngác nhìn trên bầu trời một màn này. Trần Phong Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải, đem điền bất cứu mạnh nhất một chiêu bị phá vỡ về sau, vẫn như cũ còn có hơn phân nửa uy lực, hướng về điền bất cứu hung hăng chẳng tới. Điền bất cứu phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, làm sao có thể cái này, sao có thể ta cường đại nhất quyết chiến, lại bị ngươi như thế nhẹ nhõm phá giải ta một chiêu này, cũng là nhị tinh vũ vương trùng kỳ uy lực á. Trần Phong lạnh lùng phun ra ba chữ, chịu chết đi. Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải nặng nề mà đụng vào điền bất cứu trên thân. Điền bất cứu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng, trên thân tuôn ra mấy chục đạo huyết sắc tuyền nhãn, máu tươi như là giống cây lao tiêu xạ mà ra. Hắn liên phun máu tươi, nặng nề mà té ngã trên đất, Trần Phong một đau kia, đã để hắn bản thân bị trọng thương. Nhị tinh vũ vương trung kỳ cường giả Điền bất cứu, bị Trần Phong nhất đao chạm thương. Trần Phong lấy vô địch như vậy tư thái giáng lâm, thấy cảnh này, chỗ có vô địch quân tướng sĩ đều là phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, chúng ta đại nhân trở về, vô địch quân thống đẹp trai về đến rồi.